Câu 56. Chất vấn: phải chăng bạn không thể tin vào các giá trị của Kitô giáo mà không tin vào các phép lạ? Tất cả những biến cố quan trọng nhất trong Kinh Thánh đều là những phép lạ. Công trình tạo dựng, Thiên Chúa thiết lập dân riêng của người qua Abraham, biến cố xuất hành, trao ban lề luật, 10 điều răn, các ngôn sứ, hạ sinh trinh khiết và cuộc nhập thể của Đức Giê-xu, cuộc đời Đức Giê-xu, tràn đầy các phép lạ, biến cố phục sinh và lên trời của người, Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, và việc quang lâm lần thứ hai của Đức Giê-xu vào lúc tận cùng thời gian. Không có một trong bất kỳ phép lạ nào trên đây, chúng ta sẽ không có một tôn giáo khác biệt. Ví dụ, không có biến cố tạo dựng, chúng ta có lạc giáo ngộ đạo xa xưa. Những người theo phái ngộ đạo nghĩ rằng vật chất là nguồn gốc của sự dữ, vì thế họ phủ nhận Thiên Chúa dựng nên vật chất. Không có biến cố phục sinh, Kitô giáo chỉ là một sự dối trá. Thánh Phaolô nói rằng: thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 15 đến câu 19. Cuộc đời của Đức Giê-xu được Thánh Phê-rô tổng hợp lại trong sách Công vụ Tông đồ chương 10 câu 38 theo cách này: đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó. Tuy nhiên, những việc tốt lành đó là gì? Đức Giê-xu không chạy đua để có được một vị trí chính trị. Người không lập ra các trường học hay bệnh viện. Người không đấu tranh để giải phóng dân Do Thái khỏi tay người Roma. Nếu ta xóa bỏ các phép lạ của Người, vậy thì đâu là những việc tốt lành mà Người thực hiện? Chính Đức Giê-xu đã khẳng định những phép lạ Người làm là một lý do để tin vào Người. Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: thưa Thầy, Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giê-xu trả lời: các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Tin mừng Matthew chương 11 câu 2 đến câu 5. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta: anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Tin mừng Gioan chương 14 câu 11. Lịch sử hội thánh đầy dẫy các phép lạ, đặc biệt trong cuộc đời các thánh. Nhiều phép lạ đã được nghiên cứu hết sức cẩn trọng và có độ chính xác khoa học cao. Hội thánh chưa từng phong thánh cho vị nào mà không có bằng chứng của các phép lạ hoạt động thông qua sự chuyển cầu của vị ấy. Và những ai kiểm tra các phép lạ như thế cũng phải bao gồm cả những người không tin. Hàng ngàn phép lạ được ghi chép và kiểm định cẩn thận đã xảy ra tại Lộ Đức và Fatima, nơi mà Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra trước mắt mọi người. Ở Fatima, 70.000 người đã làm chứng về phép lạ mặt trời nhảy múa trên bầu trời. Thời đại gần với chúng ta đây, ở Ý, có một phụ nữ không có công ngươi, chị chưa được nhìn thấy. Cha Thánh Pio năm dấu đã chữa cho chị, và cha là người đã thực hiện hàng trăm phép lạ chữa lành như vậy. Ai cũng có thể nhìn thấy phép lạ đang tiếp tục diễn ra này, và còn nhiều phép lạ khác, chẳng hạn máu của Thánh Januarius đã có từ hàng trăm năm trước, nay vẫn cứ hóa lỏng mỗi năm một lần, ngay trước mắt tất cả những ai mở rộng tâm hồn để nhìn thấy. Những người điều tra về các phép lạ có tâm hồn rộng mở hầu như luôn bị thuyết phục. Chỉ những ai ngoan cố với lập trường cho rằng không hề có phép lạ mới tiếp tục từ chối không tin vào các phép lạ, dù cho có tất cả các bằng chứng khoa học rõ ràng. Điều này cũng tương tự trong thời Đức Giê-xu. Nếu bạn chỉ đơn giản không sẵn lòng tin tưởng, thì chẳng có phép lạ nào thuyết phục được bạn. Hãy đọc câu chuyện của Đức Giê-xu về ông phú hộ và anh La-da-rô nghèo khó trong Tin mừng Luca chương 16 câu 19 đến câu 31. Trong câu chuyện đó, Đức Giê-xu cảnh báo rằng những người có lối sống bê tha sẽ bị đe dọa bởi niềm tin tôn giáo. Dù người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin.